mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 183. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 183. Dương Hoang Thành, hạ giới. Lão già lôi thôi lếch thếch này đến giữa đại quân Tiên Đình, chỉ thấy các lộ quân hầu của Tiên Đình trực tiếp bố trí từng tòa tiên thành trong tinh không. Trong thành có tinh binh lương tướng cảnh giữ, phòng bị nghiêm ngặt. Còn một số quân hầu bắt các vì sao trong tinh không sắp xếp thành trận để phòng bị đánh lén vô cùng cẩn thận. Rõ ràng, trong 2 năm qua, các bộ của Tiên Đình đã bị 6 lão như Nguyệt Chiếu Tuyền liên tục tấn công và quấy rối, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn bảo toàn bản thân. Bảo vệ đế đình, vì phải bảo vệ người thường, không thể tùy tiện tiến lui, phải đối đầu trực diện với Tiên Đình nên xây dựng tiên thành là cách tốt nhất. Nhưng trong tinh không, không cần bảo vệ ai, du kích là cách tốt nhất, xâm lược quấy rối đến đi tự do. Nguyệt Chiếu Tuyền và 6 lão dẫn 6 quân đã phát huy lối đánh du kích đến mức cực hạn. Yến Thiên Sư dựa vào quỹ đạo hành động của 6 người đó trong những ngày qua để suy đoán, tính ra hôm nay quân Tái Tiểu sẽ dẫn quân đến tấn công đại doanh Thiên Cẩu Động Thiên. Dương Hoang Thành vừa đến trận doanh Thiên Cẩu Động Thiên, lại có một mưu sĩ đến nói: Yến Thiên Sư mời tiền bối trấn thủ nơi này, nghênh chiến quân Tái Tiểu. Dương Hoang Thành cười nói: Yến Tử Kỳ tuy không bản lĩnh ra gì, nhưng lại là một thần toán. Năm đó hắn học Thái Dương chi đạo của ta, đã không học được. Quả nhiên như Yến Tử Kỳ dự đoán, một linh đài xuất hiện từ hư không, chở Yến Ổ Thánh Vương. Trên người Yến Ổ Thánh Vương là các tướng sĩ của Yến Ổ Tiên Thành do Lang Vân và Tống Mệnh dẫn đầu, xông về phía đại doanh Thiên Cẩu. Quân đạo hữu! Đột nhiên, tiếng cười của Dương Hoang Thành vang vọng khắp tinh không. Một vầng mặt trời lớn từ từ mọc lên trong tinh không, dị tượng rực rỡ, khiến hàng tỷ ngôi sao trong tinh không lập tức mất đi màu sắc. Dương Hoang Thành đứng sừng sững trước mặt trời, tiếng nói như chuông lớn, cười to nói: Đạo hữu, năm đó ngươi khuyên ta lui về ở ẩn, nói nghe thật tiêu dao tự tại, thật siêu nhiên thoát tục. Nay tại sao lại lật lọng, chủ động nhập thế? Chẳng lẽ đạo hữu nói chuyện như đánh giấm, nghe một tiếng là tan? Trên linh đài, quân Tái Tiểu nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, nói với Tống Mệnh và Lang Vân: Hôm nay e rằng sẽ có một trận huyết chiến, ta sợ không thể đưa các ngươi trở về. Tống Mệnh và Lang Vân trong lòng hoảng hốt, vội nói: Đạo huynh, sao lại nói vậy? Quân Tái Tiểu ngửa đầu uống rượu, nói: Người này cũng là một tán nhân, cùng thời với ta, có trình độ vượt trội về Thái Dương Động Thiên Đại Đạo, nhưng lại ham mê công danh, coi thường mạng người. Năm đó ta và lão từng có giao du, khuyên lão quy ẩn. Ta và lão đạo bất đồng, từng đối đầu một lần, may mắn thắng hiểm, chỉ là lần này... Lão nhìn về phía đại doanh Thiên Cẩu, tiền ma tiên thần san sát, đại quân tinh nhuệ của Tiên Đình hơn 1 triệu, như hổ lang, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào. Khi ta và Dương Hoang Thành khai chiến, các ngươi lập tức chạy trốn, đi gặp Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác, nói cho họ biết. Quân Tái Tiểu dừng lại một chút, nói: Yến Thiên Sư có thể tìm người đối phó ta, cũng có thể đối phó họ, bảo họ phải cẩn thận. Lão đột nhiên bay lên trời, linh đài rung động, hất văng Yến Ổ Thánh Vương cùng Lang Vân, Tống Mệnh và những người khác. Quân Tái Tiểu đứng sừng sững trên linh đài bay lên, nghênh đón Dương Hoang Thành. Đạo huynh, Đế Đình Vân Thiên Đế là một đời minh quân, ta không nỡ nhìn sinh linh lầm than nên mới xuất sơn tương trợ. Quân Tái Tiểu lớn tiếng nói: Đạo huynh sao không cùng ta tương trợ Vân Thiên Đế? Vớ vẩn, ngươi khuyên ta lui về ở ẩn, lại tự mình chạy đến tìm công danh, hôm nay ta và ngươi lại phân cao thấp. Tống Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mảnh tinh không kia sụp đổ, linh đài của quân Tái Tiểu tỏa ra đạo quang vô song, vô cùng rực rỡ. Tống Mệnh quay đầu đi, không nỡ nhìn, mang theo tiên thần dưới trướng chạy ra khỏi chiến trường này. Qua mấy ngày, hắn nhận được tin tức quân tái tiểu đã chết. Lão già có chút cố chấp kia, vì che chở cho họ chạy thoát, đã chiến tử trên mảnh tinh không đó. Tống Mệnh và Lang Vân dẫn đại quân của Yến Ổ Tiên Thành một đường chạy trốn, cuối cùng gặp được đám người Lưu Tiên Nhân. Lưu Tiên Nhân là một lão thư sinh, nghe tin quân tái tiểu chết, ngây người một lúc lâu, đột nhiên hai hàng nước mắt đục ngầu từ trong hốc mắt lăn ra. Lão đã rất lâu không có cảm xúc đau buồn hay tức giận, đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được cảm xúc thật sự trong hàng triệu năm qua. Lão đã sống quá lâu, đã quen với sinh tử ly biệt, thậm chí từng tiên giới vũ trụ hóa thành kiếp hôi, trong lòng lão đã sớm không còn để tâm đến sinh tử của cá nhân. Tuy nhiên, sự ra đi của người bạn cũ vẫn làm rối loạn đạo tâm của lão, khiến lão rơi lệ. Nước là màu xanh vô tình vạn cổ, rượu là đan dược ngàn tuổi bất lão. Một lúc lâu sau, lão mới kìm nén được đạo tâm hỗn loạn của mình, nói: nửa câu đầu của câu đối này là lời phán của quân tái tiểu đối với Dương Hoang Thành, nói lão vạn cổ vô tình, tính bạc như nước. Nửa câu sau là lời khuyên của quân tái tiểu đối với Dương Hoang Thành, khuyên lão bỏ chấp niệm, uống rượu vui vẻ, quên đi phiền não. Câu đối này được viết sau khi quân đạo hữu đánh bại Dương Hoang Thành. Quân đạo hữu thương tiếc tài học của lão nên không ra tay hạ sát. Không ngờ. Lưu Tiên Nhân thở dài một tiếng, phấn chấn tinh thần, nói: Ngọc Thái Tử, Lang Vân, Tống Bạch, các ngươi hãy chọn ra những người tinh nhuệ, lập tức đi tìm Nguyệt Chiếu Tuyền, Lê Thương Tuyết và những người khác, nói cho họ biết chuyện này. Tiên đình đã bắt đầu ra tay với chúng ta rồi. Ngọc Thái Tử nói: đã có người đến giết quân đạo hữu, vậy chắc chắn cũng sẽ có người đến giết ngươi, Lưu đạo hữu, đã vậy sao không lui đi? Lưu Tiên Nhân lắc đầu nói: chúng ta đang tranh giành mạng sống cho đế đình, tranh được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được mục đích của Vân Thiên Đế. Vì vậy ta phải ở lại, phải tấn công doanh trại địch. Mọi người nhíu mày. Lưu Tiên Nhân nói: các người yên tâm, quân đạo hữu chết là vì lão bị thiên sư Yến Tử Kỳ đoán được vị trí tấn công tiếp theo. Ta sẽ không phạm sai lầm tương tự. Lăng Cơ Thánh Vương nói: ta có pháp bảo Lăng Cơ Thạch, có thể giúp ngươi một tay. Lưu Tiên Nhân lắc đầu nói: không cần, quân đạo hữu và Dương Hoang Thành quyết một trận tử chiến. Dù Dương Hoang Thành có sự giúp đỡ của đại doanh Thiên Cẩu cũng phải bị trọng thương. Ta lần này đi là để xông vào đại doanh Thiên Cẩu, lấy mạng Dương Hoang Thành. Mang theo ngươi, ta chưa chắc có thể thong dong rút lui. Lăng Cơ Thánh Vương đành phải thôi. Lưu Tiên Nhân từ bỏ mục tiêu tấn công ban đầu, không mang theo ai, một mình đến đại doanh Thiên Cẩu. Trong đại doanh Thiên Cẩu, các tướng lĩnh đang dẫn quân thu dọn thi thể. Lần này vây quét tiểu tiên quân tái tiểu, họ cũng tử thương rất nhiều. Giúp Dương Hoang Thành trấn áp quân tái tiểu, Dương Hoang Thành mới có thể giết được y. Quân tái tiểu là một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, đã truyền thụ linh đài đại đạo của mình tại đế đỉnh, cố gắng quảng bá cảnh giới linh đài. Tuy nhiên, khi dạy học tại đế đỉnh, lão cũng đã tiếp xúc với các cảnh giới khác của đế đỉnh như trình thánh, nguyên đạo, khiến lão cũng được lợi không nhỏ. Tu vi của quân tái tiểu đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, nên lần này đại doanh Thiên Cẩu mới có nhiều thương vong. Đúng lúc này, tướng sĩ đang nhặt xác từ xa chỉ thấy một người chống cờ, bước đi, tốc độ rất nhanh đã đến giữa chiến trường. Lập tức có tướng sĩ hỏi, lớn tiếng nói: người nào, dừng lại, báo danh. Người đó là một lão già áo xanh, mái râu hoa râm, nhưng được trải chuốt gọn gàng, không một sợi rối. Ngay cả râu dưới cằm cũng được buộc bằng một sợi dây mỏng để không bị xõa ra, trông như một đại nho uyên bác. Lão thư sinh kia ngay sau đó đã đến giữa chiến trường, phớt lờ mọi người, đi thẳng vào đại doanh Thiên Cẩu. Những người nhặt xác trên chiến trường đều gầm lên, có người thần thông bay lên trời, nổ tung trên cao, thông báo cho đại doanh Thiên Cẩu phòng bị, có người lại tấn công lão thư sinh áo xanh kia. Không ngờ, thần thông của họ tuy nhanh như chớp, nhưng tốc độ của lão thư sinh kia còn nhanh hơn. Từng đạo thần thông đều rơi sau lưng lão. Đợi đến khi các tướng sĩ trong đại doanh Thiên Cẩu nhìn thấy thần thông cảnh báo nổ tung trong tinh không, lập tức đi đóng cổng thành. Khi cổng thành sắp đóng lại, đột nhiên một bóng người màu xanh để lại một vệt sáng tiến vào trong thành. có kẻ địch vào thành. Trong thành, tướng sĩ của đại doanh Thiên Cẩu lớn tiếng kêu lên, cảnh giác, mau cảnh giác. Mà lão thư sinh áo xanh kia đã xông vào trung tâm thành, mạnh mẽ cắm cờ xuống đất, hàng vạn tiên thần tiên ma lao tới. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ong rung động. Tầng trời thứ nhất của lá cờ bay lên, hất tung hàng vạn tiên nhân cảnh giới chân tiên. Vô số người bị dán chặt vào mặt cờ. Lá cờ lớn này điên cuồng mở rộng ra ngoài, đè chặt họ. Tiếp theo lại là một tiếng ong. Mặt cờ tầng thứ hai bùng nổ, hất tung hàng vạn chân tiên đã mở ra đạo cảnh đệ nhất trọng, cũng đè lên mặt cờ. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, cho đến tầng thứ tám. Đại doanh Thiên Cẩu, từ chân tiên đến tiên nhân đạo cảnh tầng thứ bảy đều bị lá cờ kia hất tung lên, nhất thời không thể hình thành trận thế. Những tiên nhân kia hoảng loạn, lần lượt tế ra tiên binh, thúc giục thần thông, tấn công lá cờ kia. Nào ngờ lá cờ kia không phải tầm thường, vốn là do Đế Phong luyện chế, tên là Hoa Cái. Sau đó rơi vào tay Tô Vân, được Tô Vân chuyển tay tặng cho Lư Tiên Nhân. Lư Tiên Nhân bắt được Tang Thiên Quân, rút rất nhiều tơ tằm từ người gã luyện vào trong Hoa Cái. Lư Tiên Nhân dùng đại đạo của mình luyện lại Hoa Cái, uy năng lớn hơn trước không biết bao nhiêu. Đòn tấn công của những tiên nhân kia, đối với trí bảo này mà nói không hề hấn gì. Ngay cả Thiên Quân đạo cảnh thất trọng thiên, trong chốc lát cũng không thể phá vỡ món trọng khí này. Mà sau khi được Hoa Cái sàng lọc, người còn lại trong đại doanh Thiên Cẩu này chỉ còn một người, đó là Dương Hoang Thành. Dương Hoang Thành vốn đang mở tiệc mừng công, chủ soái đại doanh Thiên Cẩu cùng lão mừng công. Không ngờ trước mắt hoa quang bùng nổ, lóe lên 8 lần. Trên tiệc mừng công lập tức không còn một bóng người, chỉ còn lại một mình lão đối mặt với bàn tiệc hỗn loạn. Trong lòng lão biết không ổn, liền thấy một lão thư sinh áo xanh đi vào trong công đường. Thư sinh thi trượt Lư Tiên Nhân. Dương Hoang Thành nhìn thấy lão thư sinh này, không khỏi cười ha hả, lắc đầu nói. Ngươi dùng bảo vật quét sạch những người khác, để duy trì bảo vật, phải chịu được lực phản chấn của đạo pháp thần thông của những người khác. Một thân bản lĩnh có thể còn lại 3 phần. Ngươi đến giết ta, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão thư sinh áo xanh không nói một lời, bước tới tấn công. Trên miếu đường, một luồng dao động thần thông vô cùng khủng khiếp bùng nổ, thổi bay mặt cờ của Hoa Cái, rung chuyển không ngừng như sóng gợn. Luồng dao động kia nối tiếp nhau vô cùng dữ dội. Mấy vị thiên quân trong đại doanh Thiên Cẩu cuối cùng cũng công phá tầng thứ 8 của Hoa Cái, giết vào, lao thẳng tới chỗ tiệc mừng công của miếu đường. Đúng lúc này, chỉ thấy một lão giả áo xanh tay cầm 2 cái đầu tóc bạc bước ra, tay trái một cái, tay phải một cái, như một bóng ma lướt ra ngoài đại doanh. Mấy vị thiên quân kia trong lòng chấn động mạnh, vội vàng xông vào miếu đường, thì thấy Dương Hoang Thành đang ngồi đó, chỉ là trên cổ đã không còn đầu. Một cái đầu trong tay lão thư sinh kia chính là đầu của Dương Hoang Thành. Cái đầu còn lại là đầu của chiến lợi phẩm quân tái tiểu. Lão già kia là thủ lĩnh phỉ, liều mạng với Dương lão tiền bối, lại chịu đòn tấn công của đại quân ta, chắc chắn bị thương rất nặng. Chúng ta mau đuổi theo. Mấy vị thiên quân vội vàng xông ra khỏi miếu đường, lại tìm lão thư sinh áo xanh kia. Lão thư sinh kia đã đi ra khỏi đại doanh. Đột nhiên, Hoa Cái kia rầm một tiếng, thu lại. 8 tầng cờ nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành cao hơn một người, vẫn cắm ở trung tâm đại doanh Thiên Cẩu. Một trong số các thiên quân đang định thò tay ra bắt, lá cờ kia vèo một tiếng bay lên trời, phá không mà đi. Mấy vị thiên quân mỗi người mang theo trọng khí, cuốn theo hàng vạn tướng sĩ, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chỉ thấy luồng sáng do Hoa Cái phiên tràng, hóa thành, ngày càng nhanh, biến mất không thấy. Mấy vị thiên quân kia lập tức mất dấu Hoa Cái, trong lòng biết không thể nào đuổi kịp, đành phải tức giận rút lui, vội vàng ra lệnh cho trinh sát đến đế đình, bẩm báo chuyện này với thiên sư Yến Tử Kỳ. Lưu Tiên Nhân bỏ lại truy binh, thu hồi Hoa Cái, cuối cùng cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức suy yếu. Dương Hoang Thành nói không sai, một mình chống lại nhiều tiên thần tiên ma như vậy, trong đó còn có thiên quân. Tiên quân, quả thực khiến lão bị thương khá nặng. Dương Hoang Thành, ngươi nói ta chỉ có thể thi triển 3 phần pháp lực, vậy thì sai rồi. Ta đã gặp 2 người có khí vận Hoa Cái chi đạo gần như đại thành. 5 phần pháp lực giết ngươi, ta vẫn làm được. Lưu tiên nhân lau máu ở khóe miệng, chống hoa cái, lảo đảo rời đi. Bên kia, tuy Tống Mệnh, Ngọc Thái Tử, Lăng Cơ, Yến Ổ và những người khác lần lượt đi tìm Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác, nhưng vẫn không kịp. Họ chỉ tìm được Nguyệt Chiếu Tuyền và Lê Thường Tuyết, còn Cung Tây Lâu và Tây Sơn Tán Nhân thì không tìm thấy. Nguyệt Chiếu Tuyền lặng lẽ đứng trong tinh không, cảm nhận được luồng dao động khủng khiếp truyền đến từ sâu trong tinh không. Đó là uy năng đáng sợ do đại đạo của Thiên Trụ Động Thiên phát ra. Tương phản với Thiên Trụ Đại Đạo là Thái Âm Đại Đạo. Khác với sự bá đạo của Thiên Trụ Đại Đạo, Thái Âm Đại Đạo này mềm mại, uyển chuyển, sức mạnh gần như vô hạn. Cung Tây Lâu đạo hữu đã gặp phải âm cửu hóa tu luyện Thái Âm chi đạo. Nguyệt Chiếu Tuyền sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt già nua mờ đục lại tràn ngập sự phức tạp và đau khổ. Người câu cá vốn là người đạm bạc nhất, coi thường danh lợi, chỉ tận hưởng sự bình yên, thanh thản khi câu cá. Dù trong sông không có cá, tận hưởng sự yên tĩnh này cũng đã đủ. Vì vậy, đạo tâm của lão tu dưỡng rất cao. Nhưng bây giờ, lão đã không còn tâm thái của người câu cá, chỉ còn lại nỗi đau mất bạn. Lão lại cảm nhận được một loại khí tức khác, đó là khí tức của Song Hà Đại Đạo của Tây Sơn Tán Nhân. Nam Hà Động Thiên, Bắc Hà Động Thiên của Tiên Đình, đại đạo ẩn chứa trong đó như những nhánh sông dài, như những đường gân lá, phức tạp và huyền diệu. Nhưng va chạm với Song Hà Đại Đạo là Thiên Thuyền Đại Đạo. Trong 72 động thiên, Thiên Thuyền Động Thiên xếp thứ 20, Song Hà Động Thiên xếp thứ 61 và 62. Thuyền có thể đi trên sông. Túc Thủ Vũ, người tu luyện Thiên Thuyền Đại Đạo đến mức cực hạn, là kẻ thù không đội trời chung của Ngô Tây Sơn. Người mời Túc Thủ Vũ chắc chắn là đệ nhất thiên sư của Tiên Đình, Yến Tử Kỳ. Trên mặt Nguyệt Chiếu Tuyền lộ ra một tia đau khổ. Thiên sư Yến Tử Kỳ giao du rộng rãi, có danh tiếng thiên sư, đi khắp nơi, đối với những tán nhân như họ cũng rất lịch sự. Không ít tán nhân đều có giao tình với gã. Lúc này, Lê Thường Tuyết dẫn Bành Lễ Thánh Vương và Tống Tiên Quân đến, lớn tiếng nói. Tiên nhân câu cá, 6 người chúng ta là 6 người bị thời đại bỏ rơi, là 6 người không hợp thời, chỉ cần không nhập thế sẽ không chết. Chúng ta chỉ là 6 tán tiên, không thể thay đổi thế đạo này, tại sao còn phải nhập thế? Nguyệt Chiếu Tuyền ngẩng đầu nhìn nàng, Thường Tuyết tiên tử lòng đã nguội lạnh, dung mạo cũng theo đạo tâm mà già đi, không còn vẻ đẹp tuyệt thế ngày xưa. Lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những khuôn mặt kiên nghị của Tống Mệnh, Ngọc Thái Tử và những người khác. Ngay cả Ngọc Thái Tử, người đã trải qua bao biến cố, tuổi tác không kém họ là bao, cũng có vẻ ngoài của một người trẻ tuổi, nội tâm không hề có chút tang thương. Nguyệt Chiếu Tuyền há miệng. Giọng Thủy Oánh Hồi khàn khàn nói. Tiên sinh câu cá, các người đi rồi chúng ta phải làm sao? Có người khẽ hỏi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Đế đình phải làm sao? Lê Thương Tuyết tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Tiểu tiên quân tái tiểu đã chết, Tây Sơn tán nhân Ngô Tây Sơn cũng đã chết, còn có Thiên Trụ Cung Tây Lâu cũng đã chết. Chúng ta hãy lui về ở ẩn đi. Sư huynh, chúng ta không hợp với thời đại này. Chúng ta đã thấy bao nhiêu người hóa thành kiếp hôi, người chết còn nhiều hơn đế đỉnh gấp ngàn lần, vạn lần. Nàng lớn tiếng nói. Trước đây, chúng ta chưa từng động lòng trắc ẩn. Trước đây chúng ta chưa từng can thiệp. Lần này, tại sao chúng ta phải can thiệp? Tại sao phải hy sinh tính mạng của mình? Nguyệt sư huynh, đi thôi. Ánh mắt Nguyệt Chiếu Tuyền mờ mịt nhìn nàng, lại mờ mịt nhìn về phía mọi người phía sau. Động Đình Thánh Vương, Bành Lễ Thánh Vương và các cựu thần khác cũng cúi đầu, dường như cũng muốn rời đi. Được rồi. Nguyệt Chiếu Tuyền nghe thấy mình nói. Thường Tuyết, ta sẽ cùng ngươi lui về ở ẩn. Trong tiên giới tương lai, chúng ta vẫn là những tán tiên vô lo vô nghĩ. Tiên nhân câu cá. Sau lưng lão vang lên những tiếng gọi lo lắng. Nguyệt Chiếu Tuyền nghe thấy mình nói với họ. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Đế đình không nợ ta gì, ta cũng không nợ đế đình gì cả. Các ngươi không thể yêu cầu ta liều mạng. Ta đi rồi, lui về ở ẩn rồi. Lão bỏ lại mọi người, mơ màng đi theo Lê Thường Tuyết. Lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đứng đó như mất đi trụ cột. Lão không nhìn nữa, lặng lẽ đi theo Lê Thường Tuyết. Lúc này, trong tinh không, hơi nước tràn ngập. Một con sông lớn phá vỡ tinh không lao đến. đầu óc Nguyệt Chiếu Tuyền lập tức tỉnh táo, vội vàng chặn lại con sông lớn mất kiểm soát kia. Tây Sơn tán nhân vừa lăn vừa lộn, bị văng mạnh ra khỏi sông. Nguyệt Chiếu Tuyền vội vàng cứu lão dậy, chỉ thấy trên người lão bạn này đủ loại đạo thương gần như cùng lúc, hơi thở yếu ớt. Đừng đi! Tây Sơn tán nhân đột nhiên nắm chặt cổ tay lão, trợn tròn mắt, dùng sức đến mức khiến lão cảm thấy đau. Lão cầu cá, đừng đi! Tây Sơn tán nhân ho ra máu, nhếch miệng cười nói. Tô Thánh Hoàng sẽ thực hiện giấc mơ của chúng ta. Ngươi đừng đi. Ta nói cho ngươi một bí mật. Ta đã gặp hắn. Lê Thương Tuyết vội vàng tiến lên chữa thương cho lão. Khi nhìn thấy đạo thương của lão, liền nhẹ nhàng lắc đầu với Nguyệt Chiếu Tuyền. Lão bị thương quá nặng. Ta đã gặp hắn ở Đệ Tam Tiên Triều. Đồng tử của Tây Sơn tán nhân dần dần tàn rã. Ta thật sự đã gặp hắn. Hắn hơi lùn mập, nhưng bên cạnh hắn có một thư tiên bị xích. Đạo huynh, hắn chính là người đó. Đế Tuyệt không làm được, Đế Phong không làm được, nhưng hắn nhất định có thể. Giọng lão ngày càng nhỏ, tay cũng dần dần yếu đi. Đạo huynh, trong sáu người chúng ta, tu vi của ngươi cao nhất. Miệng ta không phục ngươi, nhưng trong lòng lại phục ngươi nhất. Ngươi hãy giúp ta xem tương lai có giống với ước mơ của ta không. Nguyệt Chiếu Tuyền cảm nhận được cơ thể của người bạn cũ đang dần lạnh đi. Tính linh của lão như những con đom đóm tản ra khắp tinh không, biến thành những vì sao lấp lánh. Thường Tuyết tiên tử, ta cả đời theo đuổi ngươi, chưa bao giờ làm trái ý ngươi. Nguyệt Chiếu Tuyền nhìn người phụ nữ mình đã yêu cả đời, cười nói. Lần này, ta không theo ngươi nữa. Lão ôm lấy thi thể của Tây Sơn tán nhân, đi về phía đám người Tống Mệnh. Dung mạo của lão đang dần trở nên trẻ trung. Trận chiến này, ta tới. Lê Thường Tuyết sững sờ, nhìn Nguyệt Chiếu Tuyền đi xa. Rất lâu trước đây, nàng đã biết tiên nhân sẽ già đi. Sự già nua của tiên nhân đến từ sự già nua của đạo tâm. Đã quen với những bi hoan ly hợp của nhân gian, ai có thể mãi mãi giữ được tâm cảnh không đổi? Trăm năm có thể, ngàn năm thì sao, vạn năm thì sao? Khi thời gian kéo dài đến hàng triệu năm, ai có thể đảm bảo đạo tâm của mình vẫn là trái tim của một thiếu niên? Lê Thường Tuyết đã không thể giữ được, nên dung nhan vô song của nàng đã già đi, biến thành một bà lão. Nguyệt Chiếu Tuyền cũng không thể giữ được. Lão đã già đi cùng Lê Thường Tuyết. Hai người đã âm thầm đi cùng nhau hàng triệu năm, cùng nhau âm thầm già đi, nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Nguyệt Chiếu Tuyền luôn chỉ là một người theo đuổi Thường Tuyết tiên tử. Trong những năm tháng qua, Thường Tuyết tiên tử có vô số người theo đuổi. Nàng đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện những người theo đuổi ngày xưa đã biến mất, chỉ còn lại Nguyệt Chiếu Tuyền già nua như nàng. Bây giờ, Nguyệt Chiếu Tuyền quay người đi, biến thành dáng vẻ trẻ trung năm xưa, còn bên cạnh nàng, trống rỗng, không còn một người nào theo bước chân của nàng. Nguyệt Chiếu Tuyền trở lại bên cạnh đám người Tống Mệnh, Ngọc Thái Tử, giao thi thể của Tây Sơn tán nhân cho Ngọc Thái Tử. Hãy an táng lão cho tốt. Đợi đến khi các ngươi cảm thấy thế đạo này đã thay đổi, hãy mở quan tài ra, cho lão xem thế giới này. Ngọc Thái Tử lặng lẽ gật đầu. Nguyệt Chiếu Tuyền một mình rời đi, nói, ta đi giết tán tiên do Yến Tử Kỳ mời đến. Đợi có tin tức truyền đến, các ngươi hãy hành động. Sai Nhiễu Phong và Ngọc Thái Tử, các ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc an nguy của các tướng sĩ này. Ngọc Thái Tử lớn tiếng nói, đạo hữu, ta đi cùng ngươi. Nguyệt Chiếu Tuyền lắc đầu. So với tồn tại động thiên cực cảnh, tu vi của Ngọc đạo hữu ngươi còn chưa đủ. Trong tất cả mọi người, ngươi và Trích Tiên Sài Nhiễu Phong có tu vi cao thâm nhất, các ngươi ở lại sẽ có ý nghĩa hơn. Lão tung người nhảy lên. Ngay sau đó, ánh trăng rải trên trường thành, bóng dáng lão đã xuất hiện trên trường thành. Trường thành di chuyển ngang, mang lão đi xa. Ngọc Thái Tử phiền muộn, dù gã có công pháp thần thông mạnh nhất đương thời, nhưng đã bị giam cầm hàng triệu năm, quả thực không thể so sánh với đám người Nguyệt Chiếu Tuyền. Trường viên thần thông của Nguyệt Chiếu Tuyền vượt qua tinh không, tốc độ này e rằng ngay cả Tang Thiên Quân cũng không đuổi kịp. Chỉ có thần thông Quảng Hàn Động Thiên của Trích Tiên Xài Nhiễu Phong mới có thể đuổi kịp Nguyệt Chiếu Tuyền. Nhưng Xài Nhiễu Phong trước đó cùng Tây Sơn tán nhân để bảo vệ tướng sĩ của Hồng Trạch Tiên Thành cũng bị thương không nhẹ, cần phải nghỉ ngơi. Trong số các tán nhân tu luyện đến cực hạn động thiên, ta và Thương Tuyết là cổ xưa nhất. ta nhận ra rất nhiều tán nhân. Tây Sơn tán nhân tinh thông song hà, nên Yến Tử Kỳ đã mời Túc Thu Vũ, người tinh tu thiên thuyền động thiên, đến giết lão. Nguyệt Chiếu Tuyển chân đạp trường thành, trường thành di chuyển sao đổi vật, đi thẳng đến nơi Tây Sơn tán nhân bị tấn công, thấp giọng nói. Túc Thu Vũ giết Tây Sơn là thiên thuyền áp song hà, âm cửu hoa giết cùng Tây Lâu là thái âm thực thiên trụ. Vậy đối phó với thiên quan đại đạo của Thương Tuyết, hẳn là Thái Tôn Bùi Tiệm Thanh, người đã tu luyện Thái Tôn Động Thiên Đại Đạo đến mức cực hạn. Thái Tôn áp thiên quan, Bùi Tiệm Thanh đủ để chém giết Lê Thương Tuyết. Vậy người đối phó với ta, Thiên Sư Yến Tử Kỳ sẽ chọn ai đây? Lão tu luyện Trường Viên Đại Đạo. Trường Viên là một tên gọi khác của Bắc Miện Trường Thành. Trong 72 động thiên, có hai động thiên không nằm trong đại lục chính của tiên giới. Một là Lôi Trì, hai là Trường Viên. Lôi Trì động thiên vô cùng quan trọng. Trước là lãnh địa của Đế Hốt, sau là lãnh địa của Ôn Kiệu. Tồn tại tu luyện Lôi Trì động thiên đến mức cực hạn gần như không có. Ngay cả võ tiên nhân cũng kém xa. Nhưng trong mắt Nguyệt Chiếu Tuyền, Sai Sơ Hy là người có khả năng tu luyện đến cực hạn của Lôi Trì nhất. Còn Trường Viên Đại Đạo thì càng không phải chuyện đùa. Trường Viên là trường thành bảo vệ từng vũ trụ tiên giới, chống lại sự xâm lược từ Hỗn Độn Hải. Sức mạnh của Trường Viên Đại Đạo có thể thấy rõ. Trong 72 động thiên, xếp thứ nhất là Đế Đỉnh, thứ hai là Đế Tọa. Trường Viên thần thông dưới chân Nguyệt Chiếu Tuyền vượt qua tinh không, đột nhiên bị cản trở. Đó chính là đại doanh của Thiếu Bật Động Thiên. Vô số thiên ma, tiên thần đang hành quân, đột nhiên đụng vào Trường Viên thần thông của lão. Trận thế của các quân Thiếu Bật Động Thiên đã sớm được bố trí, trận pháp vẫn đang vận hành. Ánh sáng phù văn trên các loại trọng khí trong quân vẫn chưa tắt. Họ vừa trải qua một trận chiến, đó là trận chiến chém giết Tây Sơn tán nhân Ngô Tây Sơn. Trong trận chiến đó, tán tiên Túc Thu Vũ dùng thiên thuyền thần thông đại phá hai con sông Nam Bắc của Tây Sơn tán nhân. Còn họ thì huyết chiến với tướng sĩ của Hồng Trạch Tiên Thành do Trích Tiên Giải Nhiễu Phong dẫn đầu. Hồng Trạch Thánh Vương thúc giục pháp bảo Hồng Trạch Hồ, nước ngập đại quân, trong nước có hàng trăm long thần, uy thế ngút trời. Nhưng tiếc rằng, Thiếu Bật Động Thiên, cường giả lớp lớp, số lượng tiên thần tiên ma gấp trăm lần Hồng Trạch Tiên Thành. Trong quân lại có tiên khí hạng nặng trấn áp khí vận của Thiếu Bật Động Thiên. Tiên khí vừa ra, chư tiên đại trận khởi động. Dù Trích Tiên Sải Nhiễu Phong và Hồng Trạch Thánh Vương có thực lực mạnh mẽ cũng không thể chống lại. Tây Sơn tán nhân che chở cho mọi người chạy thoát, ở phía sau chặn hậu, mới bị Túc Thu Vũ đánh đến sinh cơ đoạn tuyệt, cố gắng gượng một hơi phá vòng vây nhưng vẫn không thể sống sót. Đại quân của Thiếu Bật Động Thiên chính là men theo dấu vết chạy trốn của Hồng Trạch Tiên Thành mà đuổi giết. Nhưng không ngờ, trận thế đại quân lại đụng vào Bắc Miện Trường Thành đang cuồn cuộn nghiền ép đến. Bắc Miện Trường Thành là thần thông. Vì tốc độ quá nhanh khiến đại quân của Thiếu Bật Động Thiên không kịp phòng bị. Khi đội tiên phong va vào Trường Thành đã bị đụng đến tan xương nát thịt. Nhưng vẫn có không ít tiên nhân mạnh mẽ xuyên thủng được thần thông Bắc Miện Trường Thành. Tiên thần, tiên ma phía sau phản ứng lại, dùng thần ma làm lá chắn thịt. Trước tiên chặn lại đòn tấn công của Trường Thành, tiên trận trong quân mỗi người khởi động, uy năng bùng nổ, cứng rắn chống lại đòn tấn công của thần thông Trường Thành, cắt Trường Thành ra từng lỗ lớn. Nhưng lần va chạm này quá mạnh, khiến tướng sĩ trong các quân tử thương khá nhiều. Nhưng may mắn là người chết phần lớn là thần ma, không phải tiên nhân. Không ít thần ma Trường Thành mạnh mẽ bị nghiền thành thịt nát, chết một cách thảm thương. Nguyệt Chiếu Tuyền đứng trên Trường Thành, sắc mặt thờ ơ, lấy cần câu ra, vung cần. Tiền nguyên hóa thành dây câu, vẽ một đường cong tuyệt đẹp, rơi vào giữa loạn quân. Xếp thứ ba là Trung Sơn Động Thiên, Đế Đỉnh và Đế Tọa đều là động thiên công dụng. Đại đạo trong đó không thống nhất, chỉ có Trung Sơn Động Thiên công dụng thống nhất. Dưới chân lão, Trường Thành đột nhiên điên cuồng mọc ra, lan tỏa khắp nơi, cắt đứt đại quân của Thiếu Bật Động Thiên, khiến họ không thể hợp vây. Các tướng lĩnh của Thiếu Bật Động Thiên cố gắng tấn công Trường Thành, phát hiện tốc độ phá vỡ Trường Thành còn không bằng vượt qua Trường Thành, nên bay lên trên. Mà lưỡi câu của Nguyệt Chiếu Tuyển rơi xuống, liền câu được một người từ trong loạn quân, câu người đó lên. Người đó dứt khoát không chống cự, mặc cho Nguyệt Chiếu Tuyển vung cần, câu mình lên Trường Thành, cười dài nói. Chẳng lẽ là Nguyệt Chiếu Tuyển đạo huynh? Đạo huynh tự tin quá nhỉ, lại một mình đến đây. Người đó chính là Túc Thu Vũ, rơi xuống Bắc Miện Trường Thành, gỡ lưỡi câu ra. Nguyệt Chiếu Tuyền không nói một lời, lao vào tấn công, cần câu trong tay, dây câu bay múa. Phía dưới, hàng vạn tiên nhân đang leo lên trường thành, tốc độ cực nhanh. Đây dù sao cũng không phải là Bắc Miện trường thành thật sự. Nhiều tiên nhân leo lên như vậy, nếu Nguyệt Chiếu Tuyền muốn duy trì chiều cao của trường thành sẽ phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Mà trước mặt Túc Thu Vũ không thể thi triển toàn lực, tuyệt đối là hành động tìm chết. Nhưng cảnh tượng mà hàng triệu tiên nhân nhìn thấy lại là dây câu do người câu cá dưới trăng vung lên đang dày lên, cấu tạo của dây câu lại là từng đoạn Bắc Miện trường thành. Từng đoạn thần thông trường thành được cô đọng đến mức tinh xảo, chính là dây câu của Nguyệt Chiếu Tuyền quấn quanh toàn thân Túc Thu Vũ. Nhưng thiên thuyền của Túc Thu Vũ lại đang bùng nổ. Một chiếc thiên thuyền hùng vĩ hiện ra từ hư không, xuất hiện sau lưng Nguyệt Chiếu Tuyền. Mũi thuyền khổng lồ đâm vào sau lưng Nguyệt Chiếu Tuyền. Hai người kia, một già một trẻ, giao đấu trên trường thành, tốc độ cực nhanh. Hàng triệu tiên nhân chỉ kịp nhìn thấy thiên thuyền nghiêng đi, đâm vào lòng bàn tay của người câu cá. Một bàn tay của người câu cá dưới trăng vung về phía sau, chặn lại mũi thuyền của thiên thuyền nguy nga. Cần câu trong tay kia đâm thủng giữa trán của Túc Thu Vũ. Dây câu từ trong cơ thể lão chảy ra, hóa thành những đạo trường thành, lấy đi toàn bộ khí huyết của gã. Cuộc giao đấu này vô cùng ngắn ngủi, trong nháy mắt đã phân định sinh tử. Đạo huynh, ngươi không thể giết ta. Túc Thu Vũ cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi theo dòng chảy của dây câu, giọng nói mang theo sự kinh hãi. Ta chết, thiên thuyền đại đạo cũng sẽ thất truyền. Dây câu điên cuồng chảy ra từ vết thương của gã, hóa thành trường thành lơ lửng trong tinh không. Toàn thân nhuốm máu, thậm chí còn có huyết tương chảy xuống từ trường thành. Tính linh của gã, tu vi của gã đều theo dòng chảy của dây câu mà tan biến. Nguyệt Chiếu Tuyền vung cần câu, lưỡi câu móc vào cơ thể Túc Thu Vũ, bốp một tiếng ném xuống trường thành, đập thành một đống bùn nhão. Lưỡi câu thì treo trên trường thành xa xa. Trăm vạn đại quân xông lên trường thành thì thấy người câu cá dưới trăng kia mạnh mẽ kéo cần câu, câu mình lên, bay về phía trường thành xa xa. Bắc Miện trường thành dưới chân họ đang nhanh chóng sụp đổ, tan biến. Họ ngày càng xa người câu cá, cuối cùng không còn nhìn thấy lão nữa. Động thiên thật sự ẩn chứa đại đạo hoàn chỉnh, được gọi là đạo thuộc động thiên, xếp thứ nhất, thực ra là trung sơn. Nguyệt Chiếu Tuyền thu lại cần câu, trường thành dưới chân kéo dài trong tinh không, lao về phía nơi thiên trụ tiên nhân cùng Tây Lâu bị tấn công, lau đi vết máu ở khóe miệng, thấp giọng nói. Trung sơn thế xếp thứ nhất, trường viên chỉ có thể xếp thứ hai. Vậy tiên nhân đến giết ta là ai thì đã rõ rồi. Một đòn của thiên thuyền Túc Thu Vũ, lão tuy đã đỡ được nhưng vẫn bị thương. Lấy thương đổi mạng là cách tốt nhất để nhanh chóng giải quyết kẻ địch trong loạn quân. Lão đã lấy mạng của Túc Thu Vũ nhưng không tránh khỏi bị thương. Trung sơn đại đạo, thiên hạ đệ nhất. Nguyệt Chiếu Tuyền hít một hơi thật sâu, đè nén đạo thương. Người nắm giữ Trung Sơn Đại Đạo là một người lão không muốn gặp, một tồn tại cổ xưa như lão. Đệ lục tiên giới, lão tiên nhân sống ở Trung Sơn Động Thiên, nguyên tam cố. Thời kỳ đệ tam tiên giới, con trai của tiên đế, nguyên cửu châu. Nguyên tam cố là một trong số ít người có thể sống sót từ đệ tam tiên giới đến nay, hơn nữa y còn là con trai của nguyên cửu châu. Phải biết rằng, con trai của Ngọc Diên Chiêu, Ngọc Thái Tử cũng không thể sống sót. Bị đế tuyệt ghen ghét, ném vào tầng 18 Minh Đô, hóa thành kiếp hôi tiên. Mà nguyên tam cố này, thân là con trai của kẻ phản bội nguyên cửu châu, lại có thể sống sót, chủ yếu là nhờ vào tài học của y. Sự cống hiến của nguyên tam cố đối với đại đạo của Trung Sơn Động Thiên đã khiến đế tuyệt động lòng thương tài, nên không làm hại đến tính mạng của y. Nhưng Ngọc Thái Tử rõ ràng không có tài năng như vậy. Hơn nữa, nguyên tam cố không có dã tâm, hắn luôn ở đạo cảnh bát trọng thiên, chưa từng đột phá. Điều này khiến đế tuyệt rất yên tâm. Còn Ngọc Thái Tử cả ngày treo chuyện tạo phản đế tuyệt trên miệng, không để đế tuyệt yên tâm. Nguyệt Chiếu Tuyền đến nơi cung Tây Lâu bị tấn công, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Chỉ thấy nơi đây đã trống không, chỉ còn lại tinh không vỡ nát chưa lành và nhiều ngôi sao bị đánh nát. Cung Tây Lâu dẫn Hồng La, Trấn Trạch Thánh Vương và tướng sĩ của Trấn Trạch Tiên Thành du kích đại doanh của Tam Đài Động Thiên. Rõ ràng chiến tranh bắt đầu ở đây, nhưng không kết thúc ở đây. Hy vọng của Nguyệt Chiếu Tuyền nằm ở chỗ thần thông thiên trụ của cung Tây Lâu vô cùng bá đạo, vừa chiến vừa đi, có lẽ còn có thể thoát khỏi tay Thái Âm, Âm Cửu Hoa. Nhưng ngay sau đó, lão nhìn thấy thiên trụ phía trước đang sụp đổ. Âm Cửu Hoa ở trong loạn quân, giết chết Cung Tây Lâu, trong lòng đang vui mừng. Đột nhiên, một sợi dây câu cuốn quanh nàng, vèo một tiếng, câu nàng lên khỏi loạn quân. Âm Cửu Hoa lâm nguy không loạn, lập tức thúc giục Thái Âm Thần Thông, ăn mòn dây câu. Dây câu kia vừa đứt, nàng đã thấy mình rơi xuống một đoạn trường thành. Một vầng trăng sáng từ sau trường thành mọc lên. Trong chốc lát, ánh trăng trên trường thành rực rỡ. Ánh trăng trong trẻo, mát lạnh, chiếu sáng cả tinh không này. Trong vầng trăng, hai người giao đấu. Chỉ trong vài chiêu, cổ của Âm Cửu Hoa đã bị dây câu xiết đứt, khí huyết tuôn trào, nhuộm đỏ vầng trăng sáng kia. Nguyệt Chiếu Tuyền phất tay. Một đoạn trường thành cắt ngang bầu trời, che chở cho tướng sĩ của Trấn Trạch Tiên Thành do Hồng La dẫn đầu rút lui, rồi vác cần câu bay đi khi tướng sĩ của Đại Doanh Tam Đài vây đến. Hoa cái động thiên xếp thứ 29, đối phó với hoa cái của Lư Tiên Nhân, hẳn là Tư Mệnh xếp thứ 21. Đông Phương Hiểu nắm giữ Tư Mệnh đại đạo. Ngụy Chiếu Tuyền thầm nghĩ, chỉ không biết Đông Phương Hiểu có tìm được Lư Tiên Nhân không. Trên đường, Nguyệt Chiếu Tuyền đi tìm Lư Tiên Nhân, lão đã gặp một người khác. Người nọ là một lão giả trông vô cùng tề chỉnh, dù tuổi tác đã cao, y bào trên người y không hề hoa lệ, nhưng khoác lên thân lại toát ra vẻ cao quý lạ thường. Ánh mắt y không sáng, nhưng lại khiến cả tinh không sau lưng cũng phải lu mờ. Thân hình người nọ cao lớn, khung xương to rộng, hiếm có lão nhân nào giữ được tinh khí thần như vậy, nhưng ở trên người y lại không hề có vẻ đột ngột. Lòng Ngụy Chiếu Tuyền trầm xuống, lão già tề chỉnh này chính là Nguyên Tam Cố của Trung Sơn, con trai của tiên đế Nguyên Cửu Châu ở đệ tam tiên giới, đồ tôn của Đế Tuyệt, người đạt thành tựu cực hạn của Trung Sơn Động Thiên Đại Đạo. Trung Sơn Động Thiên xếp hạng trên cả Trường Viên Động Thiên, thực lực của Nguyên Tam Cố khiến Ngụy Chiếu Tuyền vô cùng kiêng kỵ, là nhân vật mà lão không muốn đối mặt nhất. Khi đoán Yến Tử Kỳ sẽ mời ai đến đối phó mình, lão đã nghĩ ngay đến Nguyên Tam Cố. Nguyệt đạo hữu, không ngờ ta đã già rồi mà đạo huynh lại càng sống càng trẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Nguyên Tam Cố đánh giá Nguyệt Chiếu Tuyền, kinh ngạc nói. Nguyệt Chiếu Tuyền liên tiếp hạ sát Túc Thù Vũ và Âm Cửu Hoa, cũng đã chịu một vài vết thương nhưng không quá nghiêm trọng, bèn đáp. Đạo huynh, ngươi còn cổ xưa hơn ta, tự nhiên phải già hơn một chút. Ta trẻ hơn ngươi, thân thể cũng cường tráng hơn. Ý của lão rất rõ ràng, đó là nhục thân của Nguyên Tam Cố đã lão hóa. Cho dù tu vi có cao hơn lão một chút, đạo pháp thần thông có mạnh hơn một chút, cũng không thể bù đắp chênh lệch về thể xác. Nếu thật sự tử chiến, lão có thể dựa vào nhục thân trẻ trung hơn để giết chết đối phương. Nguyên Tam Cố cười nói, lời của đạo hữu không phải không có lý. Nhục thân trẻ trung quả thực chiếm ưu thế rất lớn. Điều khiến ta cảm khái là, trong những nhân vật sống từ thời đại của chúng ta đến nay, ngoài ta ra, không ngờ vẫn còn người giữ được tuổi xuân. Trong lúc nói chuyện, thân hình y liền từ một lão nhân dần dần chuyển hóa thành dáng vẻ của chính mình thời trẻ. Đồng tử Nguyệt Chiếu Tuyền bỗng nhiên co rút. Nguyên Tam Cố đang ngày một trẻ lại. Điều này chỉ có thể chứng tỏ đạo tâm của Nguyên Tam Cố chưa bao giờ già đi. Nhưng chuyện này là gần như không thể. Dã tâm sao có thể già cỗi được chứ? Nguyên Tam Cố phong độ phiêu diêu, tự như một thiếu niên lang, mỉm cười nói. Dã tâm của ta vẫn còn đó, ta vẫn luôn tìm cách lật đổ Đế Tuyệt. Ta muốn y phải nợ máu trả bằng máu, ta muốn đoạt lại địa vị của Nguyên gia. Dã tâm của ta sẽ không già đi, nhưng sự già nua lại có thể dùng để ngụy trang. Nguyệt Chiếu Tuyền không hiểu. Đế Tuyệt đã chết, chỉ hiện chỉ còn lại tà đế. Mục đích của ngươi chẳng qua là muốn tự mình làm tiên đế, nhưng đế phong thế lớn, ngươi giúp y thì có ích gì cho việc ngươi lên ngôi? Tô Thánh Hoàng thế yếu, ngươi lên giúp hắn lật đổ đế phong, sau đó giết hắn để thay thế, cớ sao ngươi lại đi giúp đế phong? Nguyên Tam Cố cười nói, đạo hữu, vậy là ngươi không hiểu quyền lực rồi. Tô Thánh Hoàng thế yếu tất sẽ thất bại, hắn đấu lại đế phong hay tà đế, dù có ta tương trợ, hắn cũng chỉ có con đường chết. Ta giúp đế phong, tương lai sẽ có một vị trí trong triều đình của y. Đó là con đường tiến thân của ta. Nguyệt đạo hữu, chẳng phải ngươi cũng ôm mục đích tương tự đi giúp Tô Thánh Hoàng sao? Nguyệt Chiếu Tuyền lắc đầu. Ta giúp Tô Thánh Hoàng là vì tin rằng thiên hạ dưới sự cai trị của hắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. hắn không giống bất kỳ tiên đế nào trước đây. Ta cho rằng hắn có tấm lòng của một thiên đế, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho hậu thế, nên ta chọn giúp hắn. Nghĩ đến sự hy sinh của Tây Sơn Tán Nhân và những người khác, lòng lão không khỏi nhói đau. Các đạo hữu của lão muốn lão được nhìn thấy tương lai đó. Nguyên Tam Cố có chút kinh ngạc. Ngươi là một người như vậy sao? Đạo hữu, ta cứ ngỡ ngươi sống đến bây giờ sẽ chín chắn hơn một chút, không ngờ ngươi lại đơn thuần hơn ta tưởng. Một đối thủ như ngươi... Y đột nhiên lao tới, thần thông bùng nổ. Chỉ thấy Trung Sơn hiện ra, tự như một quả chuông lớn bao trùm toàn bộ tiên giới. Tiếng chuông chấn động vang lên. Nguyệt Chiếu Tuyển đã sớm phòng bị. Cần câu hóa thành trường thương, dây câu hóa thành trường thành. Ngay khoảnh khắc thần thông va chạm, cả hai đều tung ra tuyệt chiêu của mình. Chuông của Nguyên Tam Cố là chuông của Trung Sơn Trúc Long. Trong sáu triều tiên giới trước đệ thất tiên giới, Trung Sơn Trúc Long đều trôi nổi phía trên tiên giới. Chỉ có đệ thất tiên giới là một ngoại lệ. Tiên giới được ngậm trong miệng Trúc Long, ngự trên cả Trung Sơn. Trung Sơn mà Nguyên Tam Cố tham ngộ không phải là Trung Sơn Động Thiên của đệ thất tiên giới. Thực ra, Trung Sơn Động Thiên mà tộc Bạch Trạch chiếm cứ chỉ là nơi được Trung Sơn Trúc Long bao bọc trong các thời kỳ tiên giới khác. Đến đệ thất tiên giới, tên gọi cũ vẫn được giữ lại, nhưng đã có sự khác biệt về bản chất so với Trung Sơn Động Thiên chân chính. Trung Sơn Động Thiên chân chính là chỉ Trung Sơn Trúc Long. Vì vậy, Động Thiên này mới có thể được xưng là đệ nhất Động Thiên trong các Động Thiên thuộc tính đạo. Dây câu bay múa, hóa thành trường thành dày nặng vô biên, xoay quanh ngọn Trung Sơn. Sự ma sát giữa các thần thông khiến tinh không kịch liệt run rẩy, sản sinh ra chân hỏa vô tận. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, khí huyết của Nguyệt Chiếu Tuyền lại bị chấn động đến rối loạn thêm một phần, nhưng cần câu của lão lại đâm trúng quả chuông lớn. Con... Trung Sơn liên tục chấn động 8 lần. Hai người tách ra, Nguyệt Chiếu Tuyền ho ra một ngụm máu lớn. Nguyên Tam Cố nhíu mày, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, rồi xoay người bỏ đi. Giọng nói từ xa vọng lại. Một đối thủ như ngươi, vì tâm tư đơn thuần, có tín niệm thuần túy, ngược lại mới là nguy hiểm nhất. Muốn giết ngươi, có khi lại rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Cho nên, ta để lại cho ngươi một con đường sống. Nguyên Tam Cố phiêu nhiên rời đi. Thân thể Nguyệt Chiếu Tuyển khẽ lảo đảo, lão cắn răng tiếp tục lao sâu vào tinh không. Lão đã cảm ứng được khí tức của Lưu Tiên Nhân và Đông Phương Hiểu. Hiển nhiên, Đông Phương Hiểu, kẻ nắm giữ tư mệnh đại đạo, đã tìm ra được Lưu Tiên Nhân. Hai bên đã bắt đầu giao chiến. Lão dốc hết toàn lực, lao nhanh đến đó. Đúng lúc này, một luồng bạch quang lóe lên. Trên trường thành của lão xuất hiện một lão nhân tóc bạc, mày bạc, râu bạc, nhưng thân hình lại mập mạp tròn trịa. Lão giả kia mặt mày tươi cười, nhưng lại khiến lòng Nguyệt Chiếu Tuyền trùng xuống. Thái Tôn, Bùi Tiệm Thanh. Thái Tôn Động Thiên, xếp hạng thứ 17 trong 72 Động Thiên. Đạo huynh. Thái Tôn Bùi Tiệm Thanh cười ha hả. Đế Phong tuy không phải minh chủ, nhưng y có khả năng nhất định có thể bình định thiên hạ loạn lạc. Giúp y bình thiên hạ chính là hợp với đại nghĩa. Người giúp Tô Thánh Hoàng đoạt thiên hạ là tạo thêm sát nghiệt. Nếu không trừ bỏ đạo huynh, e rằng sinh linh đồ thán. Người vừa giao thủ với Nguyên Tam Cố phải không? Ngươi có thể thoát khỏi tay lão, đủ thấy bản lĩnh, nhưng thương thế của ngươi rất nặng, có thể đi được mấy chiêu trong tay ta đây. Sắc mặt Nguyệt Chiếu Tuyền trầm xuống, lòng cũng dần chìm xuống. Ngay cả lúc bình thường không bị thương, lão cũng chưa chắc đã thắng được Thái Tôn Bùi Tiệm Thanh, huống chi là bây giờ. Đột nhiên, trên trường thành, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt, một tòa thiên quan hiện ra sau trường thành, giọng của Lê Thương Tuyết truyền đến. Nguyệt sư huynh, Thái Tôn cứ giao cho ta, ngươi đi cứu Lưu Tiên Nhân đi. Lòng Nguyệt Chiếu Tuyền thắt lại, nói, bản lĩnh của Bùi Tiệm Thanh vừa vặn khắc chế ngươi. Lê Thương Tuyết cười nói, những năm nay ở đế đỉnh, ta cũng không phải không có tiến bộ. Giao lưu với những người trẻ tuổi kia, bản lĩnh của lão thân chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Dù ta không phải là đối thủ của y, chống đỡ đến khi ngươi quay lại cũng còn kịp. Ngươi cứ đi cứu lão thư sinh trước đi. Nguyệt Chiếu Tuyền chần chừ một lát, rồi bay vút đi. Thái Tôn Bùi Tiệm Thanh không ngăn cản. Y đã bị thần thông của Lê Thương Tuyết khóa chặt. Nếu ngăn cản Nguyệt Chiếu Tuyền, tất sẽ phải chịu đòn hủy diệt. Nếu bị nuốt vào trong thiên quan, vậy thì chỉ có chết chứ không có sống. Lê Thương Tuyết nhìn Nguyệt Chiếu Tuyền đi xa, trong lòng vẫn còn một chút mong đợi nhỏ nhoi. Nếu lần này có thể sống sót, Nguyệt sư huynh có trở về bên cạnh ta không? Lần động thủ này chính là sát chiêu toàn lực, không có bất kỳ đường lui nào. Nguyệt Chiếu Tuyền chạy đến nơi giao chiến của Lưu Tiên Nhân và Đông Phương Hiểu. Lão thư sinh này đang múa lọng hoa cái, dùng nó làm thương, làm ô, phát huy uy năng của món bảo vật này đến lâm ly tới tận cùng, nhưng cũng giống như chiếc lọng, toàn thân đầy thương tích. Đông Phương Hiểu nắm giữ đại đạo của Tư Mệnh Động Thiên. Khi chiến đấu, tính linh và nhục thân gần như bất diệt. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị chém đứt đều có thể mọc lại ngay lập tức. Không chỉ vậy, gã còn không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của Lưu Tiên Nhân, khiến Lưu Tiên Nhân ngày càng suy yếu. Lưu Tiên Nhân tay cầm trọng khí hoa cái, dũng mãnh vô song, nhưng đối mặt với gã, mọi bản lĩnh dường như đều vô dụng. Đúng lúc này, Nguyệt Chiếu Tuyển lao đến, cần câu, dây câu, lưỡi câu, hóa thành trường thương, trường thành, ngũ sắc câu, khóa chặt Đông Phương Hiểu. Lưu Tiên Nhân cắn răng, tế lên chiếc hoa cái rách nát. Đạo cảnh bát trọng thiên trấn áp xuống, hai đại cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên liên thủ cố gắng luyện chết Đông Phương Hiểu. Điều đáng sợ là dưới sự trấn áp của hai người, Đông Phương Hiểu vẫn không ngừng tái sinh, quả thực còn kinh khủng hơn cả thân thể bất diệt của Đế Phong. Không chỉ vậy, Đông Phương Hiểu thậm chí còn có thể phản kích, còn có thể hấp thu sinh mệnh lực của cả hai người. Cuối cùng, Nguyệt Chiếu Tuyển và Ngư và Lưu Tiên Nhân đã bào mòn Đông Phương Hiểu đến chết, nhưng cả hai cũng gần như kiệt sức. Còn Thương Tuyết, Nguyệt Chiếu Tuyển mệt lả, cố gắng gượng dậy, lao về phía nơi giao chiến của Lê Thương Tuyết và Thái Tôn Bùi Tiệm Thanh. Lưu Tiên Nhân khập khiễng bước tới, mái tóc bạc phơ, cùng lão dìu nhau, dốc hết pháp lực cuối cùng để đi. Họ đến nơi giao chiến của Lê Thương Tuyết và Bùi Tiệm Thanh. Nơi đó đã không còn trận chiến nào, chỉ còn lại dư âm thần thông của hai người. Nguyệt Chiếu Tuyển và Lưu Tiên Nhân tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy thi thể của Lê Thương Tuyết và Bùi Tiệm Thanh. Hai người họ đã đồng quy vu tận. Nguyệt Chiếu Tuyển há miệng nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ ngồi giữa tình không, đôi mắt vô thần nhìn về phương xa. Nửa năm sau, Ngọc Thái Tử dẫn một đội binh mã rời khỏi tinh không, hộ tống thi thể của Tây Sơn Tán Nhân, Lê Thương Tuyết, cùng Tây Lâu và quân Tái Tiểu, cùng anh linh của các tướng sĩ đã hy sinh trở về Đế Đỉnh. Trên đường, gã gặp đại quân của Trường Sinh Đế Quân đang tiến đến Bắc Miện Trường Thành. Trường Sinh Đế Quân tương đối cẩn trọng, đến tận bây giờ mới xuất binh. Tướng sĩ của Nam Cực Động Thiên trùng trùng điệp điệp, quy mô khá hùng vĩ. Ngọc Thái Tử không hàn huyên với Trường Sinh Đế Quân, đi thẳng về Đế Đỉnh. Bên ngoài Đế Đỉnh, gã thấy thiếu phụ Động Thiên chi chít khe rãnh, dọc ngang chẳng chịt, không biết đã mọc thêm bao nhiêu núi non trùng điệp, địa lý đã thay đổi lớn. Có tiên nhân của Đế Đỉnh ra nghênh đón gã. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Thái Tử hỏi. Bệ hạ và thiên sư Yến Tử Kỳ của Ngụy Triều giao chiến đã thúc giục đệ nhất kiếm trận đồ nên mới ra nông nỗi này. Đánh đến ác liệt đến vậy sao? Đánh hơn 10 trận, Thương Ngô Tiên Thành cũng bị hủy rồi. Lần gần nhất, Yến Tử Kỳ đã đánh tới Xương Đinh Tiên Thành. Ngọc Thái Tử im lặng. Sau Xương Đinh Tiên Thành chính là Đế Đô. Nếu Yến Tử Kỳ tiến thêm một bước thì nền tảng của Đế Đình sẽ không còn. Lần xa nhất, bệ hạ đã ép Yến Tử Kỳ đến tận hậu thổ Động Thiên. Yến Tử Kỳ đâu? Nghe nói Đế Phong tấn công Câu Trần thất bại, quyết chiến với Tà Đế, lại gặp Thiên Hậu và Tà Đế liên thủ nên binh lực không đủ, đã lệnh cho Yến Tử Kỳ phái quân qua Bắc Cực Động Thiên chi viện. Đại quân Tiên Đình bị các ngươi cầm chân, Yến Tử Kỳ bất đắc dĩ cần phải tự mình đến Câu Trần chi viện. Vậy bệ hạ đâu? Đang dẫn một đội binh mã truy sát Yến Tử Kỳ, cố gắng cầm chân đại quân của gã. Chiến sự trong tinh không thế nào rồi? Ngọc Thái Tử im lặng một lúc, nói: Chúng ta đã hy sinh rất nhiều người. Tiên nhân kia im lặng một lát, chua chát mà nói: Chúng ta cũng vậy. Ngọc Thái Tử trở về Đế Đình. Ngư Thành La đích thân ra nghênh đón anh linh của các chiến sĩ tử trận trở về cố hương. Cả triều đều bi thương, cử hành tang lễ cho họ. Tính linh của họ được thờ phụng trong Vạn Thần Điện của Đế Đình, được người đời kính ngưỡng. Bên kia, tại Bắc Cực Động Thiên, trong trời đất băng tuyết, con bướm đêm do thiên tàm hóa thành sải cánh ngàn dặm, vỗ cánh bay qua bình nguyên băng giá. Vô số lưỡi đao kết tinh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, xuất quỷ nhập thần trong băng tuyết, chém giết hơn 10 đối thủ. Con ngài thu lại tất cả lưỡi đao, thân hình khẽ động, hóa thành một nam tử cao gầy, đáp xuống chiếc thuyền ngũ sắc đang tiến về phía trước. Thuyền ngũ sắc tỏa ra hào quang rực rỡ, kéo theo luồng sáng năm màu bay trên tuyết nguyên. Oánh oánh thân cuốn xiềng xích, lưng đeo kim quan đứng ở mũi thuyền. Sau lưng trên boong tàu là các tướng sĩ của đế đình. Phía trước, trong tiếng ầm ầm vang dội, một chiếc chuông huyền thiết khổng lồ trên tuyết nguyên nghiền nát quân địch ẩn náu trong băng tuyết, đánh cho trận thế của đối phương tan tác. Còn tiếng chuông vang lên, từng vòng hào quang lan ra bốn phương tám hướng. Nơi nào đi qua, tất cả quân địch đều nhanh chóng giả đi, hóa thành kiếp hôi, nổ tung. Kiếp hôi và màu tuyết tranh nhau khỏe sắc. Tô Vân mặc huyền y, lơ lửng trước thuyền ngũ sắc, giơ tay lên. Huyền thiết đại trung bay tới, không ngừng thu nhỏ lại. Tô Vân nhìn về phía trước. Yến Thiên Sư chạy cũng nhanh thật, nhưng ngươi để lại chút quân đoạn hậu thế này, thật sự có thể cản được ta sao? Mấy ngày nay, Tô Vân dựa vào tốc độ nhanh và sự kiên cố của thuyền ngũ sắc, một mình xâm nhập sâu, bám đuôi truy kích đại quân của Yến Tử Kỳ, giống như một con sói, không ngừng xé thịt từng miếng thịt từ phía sau đại quân địch. Yến Tử Kỳ phụng mệnh chi viện đế phong, để làm chậm bước Tô Vân, cũng đã hao hết tầm sức, nhiều lần bày mai phục, thậm chí đại quân còn bố trí trận hình túi lưới, các cánh quân ẩn nấp dưới tuyết, chuẩn bị sẵn trọng khí, chờ Tô Vân tự chui đầu vào lưới để một mẻ bắt gọn. May mà bên cạnh Tô Vân có Oanh Oánh. Sau khi tiến vào vòng mai phục, nàng đã tế lên kim quan, thôn phệ trời đất, giết ra khỏi vòng vây. Nhờ vậy mới không bị Yến Tử Kỳ phục kích thành công. Yến Tử Kỳ biết, lần này đi chi viện đế phong, một khi đến đại doanh Câu Trần Động Thiên, Tô Vân sẽ không dám tiếp tục truy kích. Vì vậy, y không tiếc tráng sĩ chặt tay, ra lệnh cho một bộ phận tướng sĩ ở lại đoạn hậu, còn mình thì dẫn đại quân điên cuồng đi đường. Tô Vân cũng biết, thời cơ để mở rộng chiến quả của mình chính là đoạn đường qua Bắc Cực Động Thiên này. Do đó cũng liều mạng tấn công, dù không thể cắn chết Yến Tử Kỳ, cũng phải gặm đứt một chân, cắn cho y tàn phế. Hai bên vừa hành quân, vừa phái ra trinh sát. Các trinh sát dò la tin tức trên tuyết nguyên, hễ chạm trán là quyết chiến đến chết. Cuộc chém giết vô cùng thảm khốc. Tàng Thiên Quân là một trong những trinh sát, dựa vào tốc độ nhanh, bản lĩnh cao, đã nhiều lần chém giết trinh sát địch, lập được đại công. Tốc độ của gã hiếm có trong thiên hạ, chỉ có vài vị tồn tại cấp đế cùng những người như Nguyệt Chiếu Tuyền, Tô Vân mới có thể vượt qua gã về tốc độ. Hầu hết trinh sát do Yến Tử Kỳ phái đến đều bỏ mạng trong tay gã, mà tin tức Tàng Thiên Quân dò được cũng thường chính xác không sai, khiến tốc độ hành quân của Tô Vân tăng lên đáng kể. Một nhóm trinh sát khác là Ứng Long và đồng bọn. Những năm gần đây, Ứng Long hấp thụ tiên khí, về cơ bản đã được xem là thần ma trưởng thành, tu vi thực lực có thể sánh với tiên quân, thậm chí còn vượt qua. Gã vốn đã nổi tiếng về tốc độ, sau khi tu vi tăng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn, tuy không bằng Tang Thiên Quân, nhưng cũng thuộc hàng hiếm có trong thiên hạ. Trên tuyết nguyên Bắc Cực, các trận chiến liên tiếp nổ ra, nhưng chỉ là những cuộc giao tranh ngắn ngủi, rồi lập tức phân định sinh tử. Yến Tử Kỳ khá bất đắc dĩ, quân phòng thủ tiên đình trấn giữ Bắc Cực Động Thiên cũng đã bị đế phong điều đi, y không thể lợi dụng họ để tấn công đối phó Tô Vân. Thiên hậu ra tay, khiến đế phong trở tay không kịp, buộc phải điều động thêm quân đội. Thật sự phải bỏ một chân mới thoát khỏi Tô Thánh Hoàng sao? Yến Tử Kỳ chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc ập đến. Hai năm nay, y tấn công đế đình chỉ thất bại hai lần. Lần đầu tiên, y không ngờ đến sự kỳ quái của đạo hồn dịch, tự làm rối loạn trận hình, tướng sĩ tử thương khá nhiều. Lần thứ hai, đại quân của y tấn công đến dưới chân Xương Đinh Tiên Thành, liên tiếp hạ gục 10 tòa tiên thành của đế đình, suýt nữa san bằng cả đế đình, nhưng lại bị thiên hậu tập kích. Thiên hậu xông vào quân trung để giết y. Các cánh quân phải điều động trận thế vây diệt thiên hậu, không có thời gian tấn công Xương Đinh. Bị Tô Vân thừa cơ giết ra khỏi thành, bày ra đệ nhất kiếm trận đồ, càn quét bốn phương, lại tế lên kim quan, thôn phệ vạn vật. Trận chiến đó, Yến Tử Kỳ bại lui, tử thương thảm trọng, phải rút lui đến tận hậu thổ động thiên. Nhờ có một nhóm viện quân từ tinh không đến, y mới kịp thi triển đại tế, triệu hồi tứ cực đỉnh, đánh lui thiên hậu, buộc Tô Vân phải rút lui. Ngoài hai lần thất bại này, các trận chiến lớn nhỏ khác, y đều chiến thắng, còn Tô Vân thì thua hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên vẫn còn không ít đại quân bị kẹt lại trong tinh không, khiến ta không thể một trận bình định đế đình. Yến Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi trên bầu trời. Hiển nhiên, đó là ánh sáng của thuyền ngũ sắc, bị tuyết phản chiếu, tạo thành dị tượng. Lần này sẽ là thất bại thứ ba của ta sao? Trong lòng y có chút nôn nóng. Tiên tướng Bách Lý Độc suốt cuộc đang làm gì? Gã ở phía nam Câu Trần, nếu đã tiêu diệt được Bích Lạc, thì nên toàn lực tấn công Câu Trần, giảm bớt áp lực cho bệ hạ mới phải chứ. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng rồng ngâm truyền đến. Lòng Yến Tử Kỳ khẽ động, nhìn về phía đó, chỉ thấy trinh sát của đế đình truy kích đến tận sau lưng đại quân của y. Trinh sát trong quân liền ra chặn lại, hai bên chém giết trên tuyết nguyên. Trong số các trinh sát của đế đình, người nổi bật nhất chính là Ứng Long, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, thần thông vô biên, đi lại như điện, giết cho trinh sát bên y tử thương thảm trọng. Ứng Long kia sau khi giết chết vô số trinh sát tiên đình, dương dương tự đắc, không vội rời đi mà lại bày ra đủ loại tư thế kỳ quái trên tuyết nguyên. Các trinh sát trong tiểu đội của Ứng Long cũng bắt trước, cởi chiến bào, để trần, gồng lên những cơ bắp hùng tráng, khoe cho đại quân của Yến Tử Kỳ xem. Gồng chặt cơ mông vào, trông sẽ có lực hơn đấy. Ứng Long hét lên. Con rồng ngu ngốc này. Yến Tử Kỳ tức quá hóa cười, liền bay về phía hậu quân, muốn tự mình xử lý con hoàng long kiêu ngạo này. Tướng sĩ trong quân y cũng vô cùng tức giận, chủ động xin đi giết giặc, định xử lý Ứng Long. Yến Tử Kỳ đang định tự mình ra tay, đột nhiên sắc mặt đại biến, mắt nhìn chằm chằm vào một trinh sát đang tạo dáng dưới chân Ứng Long trong tuyết. Trinh sát kia là một lão nhân tóc bạc phơ, để trần đứng trong tuyết, mặt mày tươi cười, đang cố gắng gồng cơ tay của mình. Chỉ là lão rất gầy yếu, tuổi lại cao, gồng mãi cũng không to bằng cơ ngực và cánh tay của những người trong tiểu đội trinh sát Ứng Long bên cạnh, ngay cả nữ tử trong tiểu đội cũng to hơn lão một chút. Ứng Long và đồng bọn lại quay sang khoe cơ lưng hùng tráng. Lão già gầy yếu kia cũng hớn hở xoay người lại, ưỡn tấm lưng và những cơ bắp đáng thương. Yến Tử Kỳ trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối, đột nhiên quát lớn. Không ai được xuất chiến, không ai được xuất chiến. Đại quân lập tức tiến lên, bỏ lại quân nhu thừa, hành quân nhanh, ta tự mình đoạn hậu. Ứng Long dẫn tiểu đội trinh sát của mình đang hưng phấn khoe cơ bắp. Đột nhiên thấy doanh trại địch không nghỉ ngơi nữa mà tăng tốc tiến lên. Đại quân đi qua, để lại rất nhiều quân nhu, khiến tốc độ của họ tức thì tăng nhanh. Ứng Long kinh ngạc, vui mừng nói. Cơ bắp mới là ưu tiên hàng đầu của các ngươi phải tu luyện. Thấy chưa, thiên sư Yến Tử Kỳ bị cơ bắp của chúng ta dọa cho hồn bay phách lạc. Mọi người cười ầm lên. Lão giả tóc bạc phơ kia cũng vui đến không ngậm được miệng. Mọi người dương dương đắc ý, tiếp tục truy đuổi, dò đường. Yến Tử Kỳ lại có sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt luôn dõi theo lão hán tóc bạc, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn. Bích Lạc, đúng là Bích Lạc. Lão chưa chết. Bách Lý Độc không phải nói đã trừ khử Bích Lạc rồi sao? Tại sao Bích Lạc lại xuất hiện ở đây? Y không khỏi dùng mình một cái. Bách Lý Độc, người không tấn công Câu Trần, lại thả Bích Lạc đi, rút cuộc có ý đồ gì? Lão giả tóc bạc kia chính là trí giả nổi tiếng nhất của triều đình Đế Tuyệt, tiền tướng Bích Lạc. Y tuyệt đối không nhận nhầm. Tuy bây giờ Bích Lạc tỏ ra ngây ngô, nhưng ai dám xem thường lão chứ? Sự xuất hiện của tiền tướng Bích Lạc khiến Yến Tử Kỳ trong nháy mắt nghĩ ra hàng trăm loại âm mưu quỷ kế mà lão có thể dùng để đối phó mình, không khỏi thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Lão già rồi, trí tuệ không bằng xưa. Đế đình cũng không có nhiều binh lực. Ta không cần sợ lão, chỉ cần điều vài thiên quân vây diệt là có thể trừ khử lão. Sắc mặt Yến Tử Kỳ âm tình bất định. Nhưng tại sao xung quanh lão không có kiếp hôi? Tại sao lão không hề trông không hề bị bệnh kiếp hôi ảnh hưởng? Lão y nào biết, lão hán tóc bạc kia tuy mang thân xác của tiên tướng Bích Lạc, nhưng lại là một người khác được sinh ra từ trong cơ thể Bích Lạc. Tô Vân đã hóa giải kiếp hôi trên người con quái vật do tiên tướng Bích Lạc biến thành, chữa khỏi bệnh kiếp hôi. Nhưng tính linh của Bích Lạc đã hóa thành kiếp hôi, bị kiếp hỏa thiêu rụi, chỉ còn lại một cái xác. Nhục thân của Bích Lạc tuy còn sống, nhưng tính linh đã chết. Tô Vân đành phải lệnh cho Ứng Long dạy lão đọc sách, viết chữ và tu luyện. Lão hán này như một tờ giấy trắng, đi theo Ứng Long lâu ngày, dần dần nhiễm phải tật xấu của Ứng Long. Tuy đầu óc thông minh quá mức, nhưng chỉ nghĩ đến cơ bắp. Điều đáng sợ hơn là Bích Lạc được tái sinh, đạo hạnh và tu vi trước kia vẫn còn, chỉ có cảnh giới trong linh giới bị thiêu rụi, chỉ còn lại pháp lực. Lão tu luyện từ đầu, tuy tiến cảnh thần tốc, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, vẫn bị kẹt ở cảnh giới trinh thánh, không có duyên tiến thêm một bước. Yến Tử Kỳ chính là vì cảm nhận được pháp lực hùng hồn vô biên trong cơ thể Bích Lạc mới kinh nghi bất định, cho rằng người này chính là Bích Lạc, nên không dám có hành động khác thường. Phía sau, Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc chở tướng sĩ đế đình bay tới. Ven đường chỉ thấy vô số quân nhu bị đại quân của Yến Tử Kỳ bỏ lại. Tô Vân thấy vậy, vội vàng hạ lệnh không dừng thuyền để nhặt. Yến Tử Kỳ quả nhiên là kình địch của trẫm. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nói với Oánh Oánh. Gã bỏ lại quân nhu là để hành quân nhẹ nhàng. Nếu tướng sĩ của ta dừng lại nhặt, sẽ không đuổi kịp gã. Như vậy, gã sẽ nhanh chóng đến câu trần. Ở chỗ đế phong tự nhiên sẽ có quân nhu bổ sung, còn chúng ta thì bỏ lỡ thời cơ. Các tướng sĩ nghe vậy đều tán thưởng sự mưu sâu kế hiểm của thiên sư Yến Tử Kỳ. Tô Vân cười nói, trẫm bị Yến Tử Kỳ đánh bại hơn 100 lần, chỉ thắng gã 3 trận. Đối với thủ đoạn này của gã, tuy không thể nói là biết hết, nhưng cũng có thể xem là tri âm. Oánh Oánh khen, đại cường, ngươi càng ngày càng có phong thái của đế gia rồi. Tô Vân cười ha hả. Khi thuyền ngũ sắc đến sau lưng đại quân của Yến Tử Kỳ, tiểu đội trinh sát Ứng Long lên thuyền. Oanh Oanh lái thuyền xông vào trận địch, giết vào trong đại quân, nhưng lại gặp phải Yến Tử Kỳ đích thân ra tay. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, tưởng rằng đã trúng mai phục, vội vàng ra lệnh cho các tướng sĩ liều mạng chém giết, còn mình thì tế lên Huyền Thiết Trung cùng Yến Tử Kỳ tử chiến. Nhưng điều kỳ lạ là Yến Tử Kỳ dù tu vi thực lực hơn hẳn hắn lại không dám toàn lực ứng phó. Tô Vân và Yến Tử Kỳ đại chiến mấy hiệp, hai người đột nhiên tách ra. Yến Tử Kỳ trở về hậu quân, còn Tô Vân thì đáp xuống thuyền ngũ sắc đã giết ra khỏi trận địa. Cả hai đều kinh nghi bất định, xa xa nhìn nhau. Tô Vân nhìn về phía Yến Tử Kỳ, còn Yến Tử Kỳ thì nhìn về phía Bích Lạc, cả hai đều nghi thần nghi quỷ. Yến Tử Kỳ đích thân đoạn hậu, hộ tống đại quân rời đi. Tô Vân lệnh cho Oánh Oánh lái thuyền, một lần nữa xông lên, nhưng không vào trận địch, chỉ từ xa thúc giục thần thông, tế lên tiên đạo thần binh, tấn công địch quân. Yến Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho hậu quân cố thủ, y cũng sợ Bích Lạc mai phục, chỉ cần thuyền ngũ sắc không đích thân xông tới, chết một vài tướng sĩ cũng không tiếc. Hai bên dây dưa trên tuyết nguyên, đại quân của Yến Tử Kỳ bị Tô Vân gặm mất một chân, tổn thất 1/10, bỏ lại hơn nửa quân nhu, chạy suốt mấy tháng, cuối cùng mới đến được câu trần động thiên. Trại của Đế Phong và Tam Công Tứ Vệ đã ở ngay trước mắt. Yến Tử Kỳ yên lòng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thuyền ngũ sắc đột nhiên rút lui, biến mất trên tuyết nguyên. Bích Lạc thật sự là kình địch của ta. Trên đường đi đã khiến đại quân ta tử thương nhiều như vậy, ngay cả quân nhu cũng phải ném cho lão. Chắc hẳn lúc này lão để Tô Thánh Hoàng quay lại là để nhặt những quân nhu đó. Yến Tử Kỳ đau lòng một trận, nhưng nghĩ đến hành động của tiên tướng Bách Lý Độc lại thấy rùng mình. Bách Lý Độc này dã tâm bừng bừng, không đáng tin, ta phải bẩm báo việc này với bệ hạ. Y dẫn theo vài tướng lĩnh chủ chốt nhanh chóng đến gặp Đế Phong. Vừa thấy mặt y, Đế Phong đã buột miệng hỏi, thiên sư, người mang theo bao nhiêu đại quân? Yến Tử Kỳ nói, chỉ có 2 triệu tinh nhuệ, bệ hạ. Đế Phong lộ vẻ thất vọng, ngắt lời y. 2 triệu tinh nhuệ, không đủ, không đủ. Đại quân tiên đình của trẫm, các lộ quân hầu đâu chỉ ngàn vạn, người đâu rồi? Yến Tử Kỳ nói, bệ hạ, Tô Thánh Hoàng quỷ kế đa đoan, nhiều quân hầu của các động thiên bị chặn lại trong tinh không. Thần nhận được tin, lại có Trường Sinh Đế quân đang tấn công Trường Thành. Vậy thì cần viện quân. Đế Phong quả quyết nói, để cho toàn bộ tiên binh tiên tướng còn lại của tiên đình xuất động. Trẫm ở tiên đình, ít nhất còn có binh lực của 18 tòa động thiên, phá hủy hạ giới dễ như trở bàn tay. Yến Tử Kỳ kinh hãi, vội vàng khuyên can. Bệ hạ, tiên đình là căn bản, là nền tảng của ta. Hiện tại các tiên nhân ở lại tiên đình phải bảo vệ tiên đình, bảo vệ gia quyến của các tướng sĩ, tránh bị kiếp hôi xâm nhập. Như vậy, tướng sĩ ở hạ giới mới có thể yên tâm chiến đấu. Nếu điều động họ, gia quyến của các tướng sĩ trong tiên đình tất sẽ chết vì kiếp hôi, quân tâm sẽ bất ổn. Bệ hạ xin hãy nghĩ lại. Đế Phong nói, vậy thì rời gia quyến của họ xuống hạ giới là được. Thiên sư, ngươi chỉ là thiên sư, giúp chấm bày mưu tính kế, không thể giúp chấm quyết đoán. Nếu không phải ngươi một mực muốn tấn công đế đình, sao có ngày hôm nay? Nếu ngươi dẫn quân đến câu trần ngay từ đầu, Tà đế đã sớm bị trẫm bình định. Lòng Yến Tử Kỳ lạnh như băng, không dám khuyên nữa, đành phải sai người liên lạc với tiên đình, tiếp tục phái binh. Nếu ta không xin cứu viện từ tiên đình, bệ hạ sẽ nghi ngờ lòng trung thành của ta. Yến Tử Kỳ lòng đầy phiền muộn, tìm đến thiên sư Vạn Cô Thần, than thở. Lần này bệ hạ thân chinh, đánh lâu không thắng, liền oán trách ta chia quân đi tấn công đế đình. Bệ hạ cho rằng nếu lúc trước ta mang quân đến chi viện, đã sớm san bằng được Câu Trần. Ngài ấy nào biết, nếu không tấn công đế đình, Tô Thánh Hoàng kia sẽ như hổ dữ sổ lồng. Con đường từ tinh không xuống chắc chắn sẽ bị hắn cắt đứt hoàn toàn, không một binh sĩ nào có thể xuống hạ giới. Chỉ cần cho ta thêm nửa năm, ta nhất định sẽ san bằng đế đình. Lời này của y không phải khoác lác. Trước đó, y đã tấn công đến Sương Đinh Tiên Thành, chỉ cách đế đô một bước chân. Nếu không bị thiên hậu cản trở, y đã chiếm được đế đình rồi. Mà thiên hậu giết y không thành, lập tức chuyển hướng đến Câu Trần, liên thủ với tà đế chống lại đế phong. Đế đình không còn thiên hậu, với thủ đoạn của y, dù nửa năm là đủ để chiếm lấy. Chỉ cần chiếm được đế đình, y có thể từ đế đình qua Trung Sơn, men theo thiên phủ, tiến thẳng một mạch, đến sau lưng Câu Trần động thiên, cùng đế phong tạo thành thế gọng kìm, tấn công Câu Trần. Đến lúc đó, trừ phi đế hốt và đế thúc ra tay tương trợ, nếu không tà đế, thiên hậu và những người khác chắc chắn sẽ chết, thiên hạ có thể một lần bình định. Vạn Cô Thần biết nỗi khổ của y từ đâu mà ra, cười nói. Đạo huynh, ngươi là người có đại trí tuệ. Người có đại trí tuệ nên biết cách chung sống với quân vương. Bệ hạ lần này xuất chinh, đánh lâu không thắng, bị tà đế và thiên hậu chặn lại ở đây, đã mất đi nhuệ khí. Nếu ngươi đánh bại Tô Thánh Hoàng, chiếm lấy đế đình, để bệ hạ nhìn vào sẽ thế nào? Công lao trấn chủ đó, đạo huynh. Yến Tử Kỳ một bụng phẫn uất. Nhưng bệ hạ đã lãng phí thế cục tốt đẹp vào một cỗ thi thể và một bà lão. Hao binh tổn tướng khiến ta đau lòng. Ta cho dù chiếm được đế đình, chẳng lẽ còn có thể xưng đế sao? Vạn Cô Thần vội nói. Ngươi nói nhỏ thôi. Trong mắt bệ hạ chỉ có tà đế. Chỉ có giết chết tà đế, chặt đứt tâm ma, ngài ấy mới có thể đạo tâm viên mãn. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ, bệ hạ vì thiên hạ sao? Coi thường bệ hạ quá rồi. Gã nhìn quanh một lượt thì thầm. Bệ hạ là vì đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Mấy năm nay ta phụ tá bệ hạ, từng nghe bệ hạ vô tình nhắc đến đạo cảnh tầng thứ 10. Đế tuyệt là tâm ma của ngài ấy, phải đường đường chính chính thắng được đế tuyệt, trừ bỏ tâm ma, ngài ấy mới có hy vọng đặt chân lên cảnh giới đó. Lòng Yến Tử Kỳ chấn động mạnh, nhưng vẫn có chút không vui, nói. Đạo cảnh tầng thứ 10 còn quan trọng hơn cả thiên hạ sao? Vạn Cô Thần cười nói. Trong lòng bệ hạ là vậy. Bệ hạ tuy một lòng cầu thắng, có chút nóng vội, nhưng thế lực của tiên đình ta, không nói gấp 100 lần, thì gấp 60 lần hạ giới cũng là dư giả. Dù có chút trắc trở, chẳng lẽ còn có thể lật thuyền trong mương sao? Đạo huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Yến Tử Kỳ vẫn có chút lo lắng, nói. Ta tấn công đế đình, nếu bệ hạ để tiên tướng Bách Lý Độc từ Nam Cảnh Câu Trần tấn công, đầu đuôi giáp công, cũng đủ để phá được Câu Trần. Tại sao tiên tướng không tấn công? Chẳng lẽ Bách Lý Độc có ý phản? Vạn Cô Thần cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Bách Lý Độc không phải không tấn công, mà là không thể tấn công. Tiên tướng Bách Lý Độc và lão tặc Bích Lạc quyết một trận tử chiến, bị kiếp hỏa làm bị thương, một mạng đã mất đi quá nửa. Tướng sĩ Minh Đường dưới trướng gã cũng tử thương thảm trọng, vừa phải rèn đúc lôi trì, vừa phải đề phòng sự xâm nhập của Quảng Hàn và Thiên Lao Động Thiên. Gã dừng lại một chút, nói, Quảng Hàn Động Thiên xuất hiện một con nhân ma đạo cảnh bát trọng thiên, đã từng giao chiến với Bách Lý Độc. Gã hiện tại thân còn khó giữ, cũng đang mong cầu viện quân tử ngươi, chờ ngươi chiếm được đế đình rồi đến chi viện cho gã. Yến Tử Kỳ cười lạnh nói, nhân ma đạo cảnh bát trọng thiên, hạ giới sao có thể đột nhiên xuất hiện một nhân ma mạnh mẽ như vậy? Chỉ là lời thoái thác thôi, ai mà tin? Huống chi, gã nói Bích Lạc chết trong tay gã, mà ta lại thấy Bích Lạc trong quân của Tô Thánh Hoàng. Lòng Vạn Cô Thần giật thót, hỏi han cặn kẽ, sắc mặt ngưng trọng, nói, việc này có chút kỳ quái. Nếu Bích Lạc còn sống, tại sao lão không giúp tà đế mà lại giúp Tô Thánh Hoàng? Tại sao không ra tay cùng Tô Thánh Hoàng vây công ngươi? Đạo huynh, có khi nào ngươi bị Tô Thánh Hoàng lừa không? Biết đâu hắn cố tình tìm một người giống Bích Lạc để dọa ngươi, ly gián ngươi vào tiên tướng. Yến Tử Kỳ được gã nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Chắc là vậy rồi, là ta đa nghi, suýt nữa đã hãm hại Trung Lương. Bây giờ nghĩ lại, Bích Lạc kia hành xử kỳ quặc, lại còn cởi chân nhảy múa, xem ra không phải là Bích Lạc thật. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.